Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 610 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ông ta hét lên, mơ hồ có tiếng hổ gầm vang. Sau đó hai cánh tay ông ta vẽ hình tròn, hai bàn tay đưa ra trước, một ảo ảnh. Đầu hổ vĩ đại xuất hiện, đánh về phía trước theo động tác của ông ta. Gào, ảo ảnh đầu hổ há chiếc miệng to như bồn máu cắn Lâm Minh. Con, miệng hổ cắn vào sát khí dồi dào mà Lâm Minh phóng ra, chặn nó lại. Sát khí dồi dào dâng tràn, miệng hổ không hề buông lỏng, răng hổ dọn hoắc, cắn xé sát khí. Trấn chậm hổ giữ tư thế hai tay đưa ra phía trước, vẫn đang điên cuồng truyền khí kình cho đầu hổ, cố gắng chống đỡ. Nhưng sát khí Lâm Minh sử dụng là sát khí của tổ tiên tộc ẩn ma, mạnh mẽ đến thế nào, dù Trấn chậm hổ có công lực thâm hậu cũng khó mà chống đỡ. Âm. Cuối cùng, đầu hổ bị sát khí đánh nổ tung. Phục. Trấn chậm hổ nôn ra ba ngụm máu liên tục, rơi xuống đất, đập mạnh người lên mặt đất, hai tay ông ta bị phản phệ, đứt ra. Ông không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nhưng sát khí Lâm Minh sử dụng là sát khí của tổ tiên tộc ẩn ma, mạnh mẽ đến thế nào, dù Trấn Châm Hổ có công lực thâm hậu cũng khó mà chống đỡ. Cuối cùng đầu hổ bị sát khí đánh nổ tung. Phụt, Trấn Châm Hổ nôn ra ba ngụm máu liên tục, rơi xuống đất, đập mạnh người lên mặt đất. Hai tay ông ta bị phản phệ nứt ra, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Cái gì? Tất cả mọi người trước ngước mắt nhìn, Trấn Châm Hổ bị thương ngã xuống đất, không còn ai bảo vệ Cổn Thiên Lôi. Lâm Minh kèm theo sát khí vô tận xông về phía Cổn Thiên Lôi. Thế nhưng lúc này Cổn Thiên Lôi đã thôi chuyển lôi ý lên bầu trời. Lâm Minh nín thở. Sát khí đánh vào ngực Cổn Thiên Lôi khiến ông ta bay ngược ra xa, đâm vào tháp cao chót vót ở phía sau. Tháp đổ sụp, ngực Cổn Thiên Lôi toát ra, không ngừng nôn ra thịt lẫn máu, chỉ còn chút hơi tàn, nhưng trên mặt ông ta lại nở nụ cười dữ tợn. Trận thành, ha ha ha, thần Y Lâm, dù tôi có chết, cậu cũng đừng mong được sống, ha ha ha. Cái gì? Khuôn mặt Lâm Minh căng thẳng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, anh mới phát hiện đám mây đen cực lớn trên đầu, giờ phút này đã hóa thành một đám mây màu xanh đậm. Không, đó không phải là đám mây màu xanh đậm, mà một đám mây sấm sét. Một đám mây hoàn toàn được tạo thành từ sấm sét, các tia sét đan xen lẫn nhau, cuộn đều vào nhau, tạo thành những đám mây. Lâm Minh trợn to hai mắt, không thể tin nhìn bầu trời. Bùm! Bỗng chốc đám mây sấm sét nổ tung, 18 luồng sấm sét cực lớn có đường kính dày khoảng 3 mét bắn ra, giống như 18 con rồng đáng sợ chém về phía 18 hướng ở khu vực xung quanh. Bùm! Con rồng sấm sét đáp xuống nhưng không tiêu tan, chúng dường như đã đâm vào lòng đất, một đầu nối với mặt đất, đầu kia nối với đám mây sấm sét trên bầu trời. Tất cả mọi người đều bị nhốt trong ngục giam sấm sét do 18 luồng sét này đều dựng lên. Mọi người kinh hãi nhìn quanh. Một số người sợ hãi trước cảnh tượng này, muốn lao ra ngoài ngay lập tức. Nhưng bọn họ vừa tới gần, những luồng sấm sét đó đã bị luồng sấm sét mãnh liệt buộc phải rút lui. Có người dùng sức miễn cưỡng lao ra khỏi ngục giam, nhưng trong nháy mắt đã bị sét đánh hóa thành tro tàn, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa phát điên. Cổn Thiên Lôi, ông đã làm gì? Trại chủ tam trại lao tới, tóm lấy Cổn Thiên Lôi rồi gầm lên. Lúc này, Cổn Thiên Lôi đã sống dở chết dở sau khi trúng đòn đánh của Lâm Minh. Ông ta tung ra chiêu pháp như vậy đã sớm hao tổn sức lực, không còn sức đánh trả, cũng không còn sức phản kháng. Ông ta khó khăn mở mắt, nhìn Lâm Minh trước mặt, nở nụ cười hung ác. Đây là trận pháp Cửu Thiên Huyền Lôi, tôi đã sử dụng nguồn gốc lực sấm sét, nguồn gốc tinh huyết và nguồn gốc thần lực để thi triển chiêu thức. Một khi thi triển chiêu thức này, tuổi thọ của tôi sẽ giảm xuống 30 năm, nhưng không còn quan trọng nữa. Chiêu này là chiêu mạnh nhất của tôi, là cấm thuật trong lôi hệ thuật quyết. E rằng hôm nay tôi không thể sống sót, nhưng có các người chết cùng thì chết cũng đáng, chết cũng đáng. Ha ha ha. Cổn Thiên Lôi bật cười điên cuồng, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Đám người Thánh Sơn vô cùng sốt sắng, lập tức chạy trốn xung quanh, tìm nơi trốn thoát. Nhưng 18 luồng sét đã hoàn toàn khóa chặt khu vực xung quanh, họ hoàn toàn không thể thoát ra ngoài được. Cổn Thiên Lôi đại nhân, ý của ông là gì? Chẳng lẽ ngay cả chúng tôi cũng sẽ bị luồng sấm sét này giết chết sao? Đám người Thiên Tính Gia đi theo Trấn Châm Hổ đầu hàng Thánh Sơn cũng rất nôn nóng, nhao nhao chạy đến chất vấn. Luồng sấm sét này không thể phân biệt được địch với ta, sao các người có thể tránh được chứ? Cổn Thiên Lôi vừa cười vừa thở hổn hển. Ông khốn kiếp, ngay cả bọn ta mà ông cũng muốn giết sao? Mau dừng tay, dừng thứ này lại cho tôi, mau thả chúng tôi ra ngoài. Đám người đó vừa hoảng sợ vừa tức giận, đồng loạt lao tới, túm lấy Cổn Thiên Lôi rồi la hét. Nhưng Cổn Thiên Lôi không hề sợ hãi, cười ha hả. Đám chuột nhắt, được chôn cùng Cổn Thiên Lôi tôi là vinh hạnh của các người, ra ngoài làm gì? Cứ yên tâm ở đây chờ chết đi. Ha ha ha. Ông... Một người nổi giận, điên cuồng tấn công Cổn Thiên Lôi. Nhưng lúc này, Cổn Thiên Lôi đã không còn chút sức lực nào, cũng không thèm chống cự, cứ để những người này đánh mình. Đột nhiên, bùm, một tiếng sét kinh hoàng nổ ra từ trên đầu mọi người giật nảy mình, vội vàng ngước mắt lên. Lúc này mới phát hiện ra rằng đám mây sấm sét đáng sợ phát ra luồng sét cực mạnh, trút xuống liên tục. Trận pháp sắp khởi động rồi, Bạch Nan Ly sững sờ nói. Ai nấy đều hốt hoảng bất an, sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng. Nhìn đám mây sấm sét không ngừng di chuyển xuống phía dưới, mọi người hoàn toàn thất thần, cảm giác tuyệt vọng, hoảng loạn, bàng hoàng, ngập tràn xung quanh. Không ai biết bây giờ rốt cuộc nên làm gì. Trận pháp sắp khởi động, mau tìm cách phá trận, nhanh lên. Phá trận ư? Sao có thể phá trận trong thời gian ngắn như vậy được chứ? Theo tôi thấy, mọi người nên cùng nhau hợp sức chống lại trận pháp này mới được. Hoàn toàn không thể chống lại. Đây là trận pháp do Cổn Thiên Lôi dùng mạng sống để khởi động đấy. Chúng ta dùng thứ gì để chống lại nó đây? Tôi đã từng nghe Cổn Thiên Lôi nhắc đến nó ở Thánh Sơn. Một khi trận pháp này được thi triển thì đủ để phá hủy mọi thứ, mọi vật trên thế giới đều không thể đối địch với nó. Tôi đã từng mong đợi được nhìn thấy trận pháp này, không ngờ hôm nay lại trở thành vật hy sinh của trận pháp này, trở thành vật hy sinh của Cổn Thiên Lôi. Mọi người phải làm gì đây? Lúc này mọi người đều ngừng chém giết, tất cả đều đồng loạt đối mặt với đám mây sấm sét không ngừng rơi xuống. Khi thảm họa sắp xảy ra, tất cả mọi người đều đoàn kết lại. Nhưng khi đám mây sấm sét không ngừng giáng xuống, sức mạnh sấm sét càng thêm rõ ràng, khuôn mặt của những người vốn dĩ còn muốn phản kháng dần trở nên tái nhợt, cơ thể run cầm cập, vẻ mặt sợ hãi, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Đây là loại sức mạnh gì? Bạch Nan Ly thẫn thờ nhìn đám mây sấm sét đang cuộn cuộn cùng với tia chớp, nhỏ giọng lẩm bẩm. Không thể nào, chúng ta căn bản không thể ngăn được. Thẩm Liên Hoa ngồi phịch xuống đất. Đây không phải là sức mạnh của ông. Đây chắc chắn là không phải là sức mạnh của ông. Trại chủ nhị trại khôi phục được chút sức lực, lao tới đẩy đám người ra, túm lấy Cổn Thiên Lôi đang bê bết máu vì bị đánh, gầm lên chất vấn. Đây, quả thực không phải là sức mạnh của tôi, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đây là trận pháp, tôi dùng nguồn gốc thần lực, tinh huyết và lôi lực để thi triển, nhưng uy lực chủ yếu nhất của chiêu thức này không phải là sức mạnh của tôi, mà là sức mạnh do tôi dẫn dắt. Tôi đã sử dụng sức mạnh của mình để dẫn dắt lực sấm sét thiên thần xuống đây, tạo thành cấu trúc này. Do đó, sức mạnh mà các ngươi đối mặt là sức mạnh của thiên thần, là lực sấm sét của thần linh. Từ bỏ đi, ha ha ha, các người sẽ chết chắc, ha ha ha. Cổn Thiên Lôi cố gắng bật cười, hô hấp dồn dập. Trại chủ nhị trại bung tay, cơ thể như hóa đá. Cổn Thiên Lôi ngã xuống đất, mở to mắt nhìn đám mây sấm sét, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ. Đẹp, đẹp quá. Ha ha, phụ phụ, ha ha ha. Giọng nói điên cuồng của Cổn Thiên Lôi vang vẳng bên tai mọi người, sắc mặt mọi người nhợt nhạt, kinh hoàng sợ hãi. Sức mạnh của thiên thần ư, sức mạnh sấm sét của các vị thần ư. Điều này nghe như không có căn cứ, cứ như thổi phồng chém gió. Nhưng sức mạnh sấm sét đáng sợ phát ra từ đám mây sấm sét đã nói với họ rằng Cổn Thiên Lôi không hề nói dối, đây là sức mạnh của các vị thần. Đối mặt với sức mạnh như vậy, sao họ có thể chống cự? Không ngăn cản được, người phàm trần sao có thể chống lại trời đất, sao có thể đấu lại các vị thần? Bỗng chốc, vô số người ngồi trên mặt đất, hoặc quỳ trên mặt đất, hoặc bò lởm ngổm, họ đã từ bỏ, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Vào giây phút cuối cùng này, tất cả những gì họ có thể làm là hít thở thêm vài hơi không khí trong lành. Phản kháng ư, đã là hy vọng xa vời, bởi vì dưới áp lực khí cao vô thượng này, họ đã mất đi dũng khí cuối cùng. Phù. Lúc này, một luồng khí tức nhàn nhạt, nhạt đột nhiên mở ra ở trên đầu mọi người, giống như một cái ô bao phủ bốn phương. Vô số người sững sờ, sau đó mới thấy Lâm Minh tung người nhảy lên không trung. Cậu muốn ngăn chặn hả? Ha ha ha, cậu không thể ngăn chặn được đâu, người phàm sao có thể chống lại các vị thần chứ? Ha ha ha. Cổ Thiên Lôi cười lớn với cái miệng đầy máu. Không biết ông đã từng nghe câu nói này hay chưa? Lâm Minh đang thúc giục sát khí, quay đầu lạnh lùng nói. Câu gì? Cổ Thiên Lôi sững sờ hỏi. Con người chiến thắng thiên nhiên. Con người chiến thắng thiên nhiên ư? Cổ Thiên Lôi sửng sốt, một lúc sau cười nói. Dĩ nhiên tôi từng nghe qua câu này, nhưng nó chỉ là một câu nói đùa. Ha ha ha. Lâm Minh không ừ hử gì, đánh bay hết sát lực trong người, đồng thời lấy hồng mông long châm ra, sử dụng lạc linh huyết, làm cho trạng thái cơ thể được nâng cao lên đến cực hạn. Khí kinh cả người anh hỗn loạn, làm cho quần áo tung bay, kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao nhất của trận pháp, Cửu Thiên Huyền Lôi như một vị thần. Đám mây sấm sét đáng sợ ở ngay trên đỉnh đầu anh, luồng sấm sét như có thể rơi xuống chém vào người anh bất kỳ lúc nào, nhưng anh không lùi bước mà nhìn chằm chằm luồng sấm sét liên tục phóng thích sức mạnh. Khí tức bao la tản ra xung quanh như một cuộn khói xanh bao phủ lên trên sát khí đó. Lúc này mọi người chỉ cảm thấy có một tấm ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu mình, một tấm khác của tấm ngọc là đám mây sấm sét. Lẽ nào thần Y Lâm muốn khống chế sự tấn công của Cửu Thiên Huyền Lôi bằng cách này? Thứ này có thể ngăn được sao? Không ai biết được. Thậm chí có nhiều người còn không dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ôm đầu ngồi xổm xuống đất run lẩy bẩy. Tổn công vô ích thôi, đến chết còn dãy giụa. Ha ha ha. Cổ Thiên Lôi bật cười, tỏ vẻ rất xem thường. Bạch Nan Ly, Thẩm Liên Hoa, Trấn Trầm Hổ đều nhìn theo, cầu mong Lâm Minh có thể ngăn được Thiên Lôi này. Thế nhưng sau khi đám mây sấm sét không ngừng giáng xuống, sức mạnh khiến người ta tuyệt vọng ngay lúc mạnh, mọi người cũng cảm nhận được rõ hơn. Dần dần hy vọng vừa dấy lên của mọi người với Lâm Minh lại vỡ tan, sức mạnh này quá lớn. E là mọi chuyện sẽ như Cổ Thiên Lôi nói, sức mạnh mà ông ta kể đến không phải là sức mạnh của ông ta, mà là sức mạnh của trời đất. Cơ thể phàm tục làm sao có thể chống lại trời cao đây? Ầm. Một tiếng sét bất ngờ đánh xuống, giáng thẳng về phía tấm ngọc được kết hợp từ sát khí và khí kình vô tận. Rầm. Tấm ngọc chấn động dữ dội, xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Cơ thể Lâm Minh chống đỡ tấm ngọc run lên, sau đó nôn ra máu. Thần Y Lâm. Thẩm Liên Hoa bên dưới hét lên, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, mặt xám như tro tàn. Chỉ một đòn tấn công mà đã khiến phòng thủ của Lâm Minh thành ra như vậy, nếu thêm vài đòn tấn công nữa, e rằng sẽ không còn gì. Lôi lực của trời đất quả nhiên là không tầm thường, không thể so sánh được. Đáng sợ quá, mọi người run rẩy, Cổ Thiên Lôi cũng rất ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì lôi lực này, mà là Lâm Minh. Tên này được, thế mà có cơ thể đỡ được một đòn của thần lôi, quả nhiên rất lợi hại, tiếc là đỡ được một đòn không có tác dụng. Cổ Thiên Lôi suy yếu nhìn, nụ cười trên môi càng xấu xa. Ầm ầm ầm. Lúc này, đám mây sấm sét lại hung hăng đánh xuống ba luồng sấm sét nữa, đồng tử Lâm Minh kịch liệt co rút, điện cuồng thu khí kình lại, sau đó lại phóng thích sát khí, bổ sung thêm tầng phòng ngự như tấm ngọc trên bên trên. Bụp bụp bụp. Ba luồng sấm sét hệt như ba lưỡi kiếm cong vút, chém mạnh xuống, tấm ngọc lập tức nứt vỡ, biến thành mảnh vụn văng tứ tung, lôi lực hung hăng bao phủ khắp người Lâm Minh. Phục. Cả người Lâm Minh run rẩy, nôn ra máu. Da thịt hai cánh tay bị luồng sấm sét đánh trúng làm cho cháy đen, da thịt bị xé rách, quá khủng khiếp. Nhưng anh vẫn không rơi xuống đất mà cắn răng chống đỡ. Sau khi ba luồng sấm sét đó kết thúc, anh lại cố gắng ngưng tụ sát khí bị phân tán lại, xây dựng tầng phòng ngự mới. Cái gì? Thấy thế, Cổn Thiên Lôi hoàn toàn ngơ ngác. Bốn luồng sấm sét tấn công liên tiếp mà lại không chết. Người này là quái thai à? Cổn Thiên Lôi phải nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt khác. Nếu là một người bình thường, đừng nói là bốn đòn tấn công, dù chỉ là một cũng đã bị tan thành mây khói rồi, nhưng Lâm Minh vẫn còn chống đỡ được, cực kỳ lợi hại. Tôi rơi vào tay người này, không oan, không oan, chỉ tiếc là người này cũng phải chết trong tay tôi. Ha ha, có thể chôn cùng người này không tiếc, không tổn thất. Ha ha ha. Cổ Thiên Lôi bật cười, chế giễu nhìn Lâm Minh. Luồng sấm sét thứ năm tiếp đó phải xem người này đỡ được thế nào. Lâm Minh chống đỡ được bốn luồng sấm sét mà không ngã, khiến người bên dưới cảm thấy có một chút hy vọng. Họ thận trọng ngẩng đầu lên nhìn bóng người bị sấm sét đánh cho cháy đen trên bầu trời đó, ánh mắt chẳng nhúc nhích, đầy vẻ đợi mong. Nhưng lúc này, đám mây sấm sét lại dao động. Lần này, thứ khuấy động bên trong nó không phải là một luồng sấm sét đơn lẻ, mà là dày đặc, vô số, Mọi người đều kinh hãi, trại chủ nhị trại trợn to mắt nhìn, sau đó mặt không còn chút máu, hoàn toàn hóa đá. 18, 18 đùng sấm sét, sao lại thế? Ha ha ha, kết thúc rồi. Cổn Thiên Lô nhìn cảnh tượng trong đám mây sấm sét cảm thấy vui mừng khôn xiết, vỗ tay liên tục. Người bên cạnh tức quá, cầm kiếm chém vào người ông ta, máu phun ra, nhưng ông ta lại không cảm thấy đau đớn, trên môi vẫn là nụ cười ngông cuồng đó. 18 luồng sấm sét đủ để kết thúc mọi thứ. Lâm Minh chống đỡ được một hai luồng sấm sét, nhưng có thể chống đỡ được 18 luồng sấm sét liên tiếp sao? Mọi thứ đều tan thành mây khói. Mọi người ở đó đều cực kỳ tuyệt vọng. Bạch Nan Ly ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Thẩm Bên Hoa cũng ngây người đứng đó, không biết làm gì. Nhìn sấm chớp cuồn cuộn trong đám mây sấm sét, trong đầu mọi người đều trống rỗng. Cuối cùng, 18 luồng sấm sét đã bị tích tụ xong. Luồng sấm sét đầu tiên không khách sáo gì đánh vào Lâm Minh. Bốp, tầng phòng thủ vừa được tạo ra lập tức bị đánh vỡ. Luồng sấm sét thứ hai tiếp tục đánh xuống, xuyên qua tầng phòng thủ đã bị vỡ đó, đánh thẳng vào người Lâm Minh. Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người run rẩy không thôi, nhưng anh không từ bỏ, vẫn tiếp tục ngưng tụ những sát khí đã vỡ đó, như thể vẫn muốn tiếp tục tạo ra tầng phòng thủ. Nhưng thần lâu thứ ba, thứ tư, thứ năm liên tục đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. 18 tia thần lôi đều đánh xuống. Thần lôi vô tình hung hăng tấn công, tầng phòng thủ của Lâm Minh bị phá vỡ hoàn toàn, những người khác cũng bị luồng sấm sét bao phủ, biến mất trong tia sáng màu trắng đó. Mặt đất bên dưới bị sấm chớp đánh trúng, nổ tung, uy lực của vụ nổ lan ra xung quanh, không ít người bị uy lực của vụ nổ đánh cho lật nhào, thậm chí bị sét đánh bất tỉnh. Hiện trường rất hỗn loạn, mọi người tháo chạy ra khắp bốn phía nhưng ầm vỡ tổ, không có chỗ trốn. Lần này nên kết thúc rồi nhỉ? Cổ Thiên Lôi tựa lưng vào một tảng đá, sắc mặt trắng bệch, cố sức thở hổn hển, tầm mắt vẫn nhìn vào không trung. Lâm Minh mà chết thì không ai có thể ngăn cản được thần lôi, sức mạnh tiếp theo của thần lôi sẽ có tác dụng với tất cả những người ở dưới đất bên này. Chẳng mấy chốc, cả mặt đất và người ở đó đều bị sức mạnh của thần lôi xé tan, không ai có thể sống sót. Cổn Thiên Lôi lặng lẽ nhìn theo, mặc dù không cam lòng, nhưng ông ta cũng chấp nhận. Nhưng lúc này, đồng tử ông ta bỗng co rụt lại, khó tin nhìn vào không trung. Nhìn thấy sấm chớp nơi đó tan đi, mọi người bị đánh cháy đen, vẫn lơ lửng giữa không trung. Không phải là Lâm Minh, thì có thể là ai? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cổn Thiên Lôi như sắp phát điên, hẳn giọng hét lên. Tiếng hét này làm mọi người giật mình, mọi người đều nhìn lên không trung, nhưng lại nhìn thấy quanh bóng người. Trong không trung toàn là khói xanh, cả người đã cháy đen, máu thịt lẫn lộn, da thịt bị xé toạc, cực kỳ thê thảm. Nhưng anh vẫn chưa chết, có thể nhìn thấy phần nội tạng ngoài da thịt bị đánh trúng trên ngực, nhiều người có thể nhìn thấy rõ trái tim đang đập của Lâm Minh. Thần Y Lâm vẫn chưa chết à? Trời, trời ạ, à, không chết sao? Rốt cuộc anh ta làm thế nào đây? Mọi người run rẩy, thất thanh gào lên, không ai dám tin những gì mình nhìn thấy, bị tận 18 thần lôi đánh trúng mà không chết, chuyện này đáng sợ thế nào. Cả người Lâm Minh vẫn còn hơi run rẩy, miệng mấp máy hồi lâu mới có thể phát ra tiếng, khí tức yếu ớt trước đó cũng cần hồi phục. Cơ thể anh đang tự chữa lành, Lâm Minh đã sử dụng Hồng Bông Long Châm để làm cho cơ thể mình có khả năng tự chữa lành cực mạnh trong thời gian này. Phần bị thương trước ngực dần tự lành lại, vết thương trên người cũng ngừng chảy máu, dần khép miệng. Nhưng muốn lành lại như ban đầu trong thời gian ngắn là không thể được. Lúc này, đám mây sấm sét lại tích tụ sức mạnh sấm chớp lần nữa. Cổn Thiên Lôi nổi điên dần bình tĩnh lại. Ông ta lạnh lùng nhìn đám mây sấm sét đó, nghiến răng nói: "Thần Y Lâm, tôi không tin cậu có thể chống đỡ được. Lần này cậu phải chết." Sâu trong đám mây sấm sét phát ra tiếng va chạm chói tai, sau đó cả đám mây sấm sét thay đổi, màu xanh đậm ban đầu của chúng dần biến thành một màu trắng toát, đây là còn nhợt nhạt hơn cả sát khí. Chỉ nhìn thôi người ta cũng có cảm giác cô quạnh, hoang tàn, đổ nát. "Thần Y Lâm, nhìn cho kỹ đi, đây mới là sức mạnh thật sự của thần lôi, cậu sẽ nhìn thấy sức mạnh của chân lôi, nhìn thấy sự nổi giận của thiên nhiên, nhìn thấy cái chết và sự tuyệt vọng." Cổn Thiên Lôi gào lên. "Chân lôi!" Lâm Minh khó khăn ngẩng đầu lên nhìn đám mây sấm sét màu trắng toát đó, đồng tử co rụt. Nhưng lần này anh không sử dụng sát khí để tạo ra lớp phòng thủ nữa, mà lấy tất cả sát khí bao phủ lấy cả người mình. Một lúc sau, trên người Lâm Minh bộc phát từng thần quang màu trắng, hệt như khoác lên một bộ áo giáp trắng tuyết, cực kỳ uy nghiêm hệt như thiên thần. Anh ngẩng đầu lên nhìn đám mây sấm sét màu trắng, sau đó bỗng nhảy lên lao về phía đám mây sấm sét. Cái gì? Cảm cuồng thiên lôi như sắp rơi xuống đất, còn có người không sợ chết vậy à? Không bỏ chạy mà còn lao vào trong đám mây sấm sét, đang gấp gáp đi đầu thai hả? Cậu ta muốn chết sao? Đây là đang tự sát ư? Thần đi Lâm! Mọi người đều khiếp sợ, có người còn thét lên. Không lâu sau, bay vào trong đám mây sấm sét, sức mạnh chân lôi trong đám mây sấm sét bùng phát, nhưng lại vì Lâm Minh lao vào mà sấm chớp không đánh xuống, ngược lại nổ tung vào bên trong đám mây sấm sét, từng tiếng nổ vang lên từ trong đám mây sấm sét, rầm rầm rầm, tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên, sau đó là một loạt luồng sấm sét phóng ra từ đám mây sấm sét, dù lớn hay nhỏ đều chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đen kịt. Mọi người sững sờ liếc nhìn đám mây sấm sét trên đầu, mở rộng ra, thu hồi hẹp lại, kéo dài tận 1 phút, sau đó dần dịu xuống. Nhưng lần này đám mây sấm sét không còn đánh xuống phía dưới mà thu hẹp lại một chút, sau đó nhỏ dần. Đám mây sấm sét dường như đang tan biến, hô hấp của mọi người đều căng chặt. Lẽ nào sắp kết thúc rồi? Thẩm Liên Hoa ngơ ngác nói. Đám mây sấm sét sắp tan biến. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Trận pháp này bị phá rồi. Đám người bên dưới nhảy cẫng hoan hô, nhìn những đám mây sấm sét đang tan rã, vui mừng rơi nước mắt. Thần Y Lâm đã ngăn được đám mây sấm sét. Tốt quá. Thần Y Lâm đâu? Cậu ấy sao vậy? Mau, mau cứu thần Y Lâm, mau cứu cậu ấy. Mọi người mau đi theo tôi vào trong đám mây sấm sét cứu người. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa đột nhiên đứng dậy hét lớn, người của cửu trại chen nhau lao tới, muốn đi cứu người. Những người còn lại trong Thiên Thính Gia cũng vội vàng đứng dậy. Nhưng lúc này, đám người còn lại của Thánh Sơn lại đứng chặn trước mặt, ngăn cản mọi người. Các người làm gì vậy? Thẩm Liên Hoa bắt đầu sốt sắng, trợn mắt nói. Có lẽ thần Y Lâm đã tan thành tro bụi trong đám mây sấm sét rồi, các người đừng đi cứu nữa. Cường giả Thánh Sơn thản nhiên nói. Cái gì? Thẩm Liên Hoa nôn nóng nói. Thần Y Lâm sống chết còn chưa rõ, sao lại không cứu chứ? Các người mau rút khỏi đây. Nếu không có thần Y Lâm thì các người đã chết từ lâu rồi. Sao lại dám ở đây lấy oán báo ơn chứ? Lấy oán báo ơn ư? Thần Y Lâm chẳng qua chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn căn bản không cứu chúng ta. Càng huống hồ nếu hắn không chết thì chẳng phải bọn tôi sẽ chết sao? Hôm nay có tôi ở đây, các người đừng hòng cứu hắn. Tôi nghĩ các người nên cân nhắc cho bản thân trước đi đã. Người đó cười khẩy nói. Sắc mặt Bạch Nan Ly u ám, trầm giọng nói. Bây giờ các người đều là nọ hết đà. Nếu thật sự muốn đánh, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Ha ha, chúng tôi không có ý định giết các người. Bây giờ chúng tôi đều bị thương, có thể chống đỡ được bao lâu? Chúng tôi chỉ cần ngăn cản các người một thời gian là được. Đợi đám mây sấm sét hoàn toàn nuốt chửng thần Y Lâm hoàn toàn bị giết chết, thì chúng tôi sẽ trở về Thánh Sơn. Về đến Thánh Sơn, chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này với Long Trinh Tử. Đến lúc đó, chủ thượng của chúng tôi sẽ dẫn theo vô số cường giả đến đi trả thù các người. Mỗi trong số các người đều sẽ chết không toàn thây. Đầu của các người sẽ bị chúng tôi treo trên cây vạn đầu thụ dưới chân Thánh Sơn. Từng mảnh máu thịt của các người sẽ trở thành đá tảng của võ trường Thánh Sơn. Ha ha ha. Đám cường giả Thánh Sơn bật cười điên cuồng. Mọi người đều run rẩy vì tức giận, nắm tay siết chặt. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Mọi người đừng phí lời với chúng. Giết vừa là được. Liên Hoa, cô dẫn người đi cứu thần Y Lâm. Tôi thay cô khống chế bọn chúng. Bạch Nan Ly gầm gừ, nuốt một viên đan dược được mang đến từ Thợ Giang Thành, sau đó lao về phía các cao thủ Thánh Sơn. Mau, mau giúp đỡ! Trại chủ nhị trại đứng dậy nói. Trại chủ nhị trại, sự việc đã đến nước này, ông còn muốn giúp đỡ gì chứ? Mau dẫn người rời khỏi đây mới là quyết định đúng đắn. Nếu chúng ta bước lên chém giết, đả thương những cao thủ Thánh Sơn này, thì tội của chúng ta sẽ càng lớn. Thánh Sơn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Trại chủ tam trại ngập ngừng nói nhỏ. Ông nói cái gì? Trại chủ nhị trại sửng sốt. Người cửu trại không có khả năng là đối thủ của đám người Thánh Sơn. Thần Y Lâm chết chắc rồi. Nếu thần Y Lâm chết, cho dù hôm nay chúng ta thắng, thì sau này cũng sẽ bị Thánh Sơn tính sổ. Đến lúc đó, tội nghiệp của chúng ta sẽ càng lớn. Cho nên, tôi đề nghị vẫn nên bớt lo chuyện bao đồng. Mau chóng rời khỏi đây đi. Trại chủ tam trại trầm giọng nói. Nghe vậy, nhiều người liếc nhìn trại chủ tam trại với ánh mắt khác thường. Tam trại và cửu trại không hợp nhau. Cửu trại rời đi là do bị tam trại ép buộc. Trại chủ tam trại đương nhiên không muốn cửu trại tới cứu Thiên Thính Gia, Như vậy địa vị của bọn họ sẽ rất lúng túng. Cho nên, đại trưởng tam trại, ông muốn chúng tôi rời đi sao? Muốn chúng tôi làm kẻ vong ân phụ nghĩa sao? Ông nhìn cho kỹ đi, là người của cửu trại đến cứu chúng ta. Là thần Y Lâm liều mạng xông lên trước, ngăn cản đám mây sấm sét cho chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta rời đi, thì chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Con cháu đời sau sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Trại chủ Lục Trại căm phẫn nói. Đúng vậy, bây giờ chạy trốn thì có khác gì trấn trăm tổ. Các vị cùng tôi xông tới tiếp viện cho cửu trại. Trại chủ bắt trại hô gào giết. Những người còn lại không do dự nữa, hét lớn lao về phía trước. Với sự giúp đỡ của nhóm người này, đám người Thánh Sơn không thể cầm cự được nữa, từng người một bị dồn vào một góc. Nhìn ngục giam sắp xếp còn chưa tan biến sau lưng, đám người Thánh Sơn vô cùng căng thẳng. Chuyện này là sao? Sao thứ này vẫn chưa tan biến? Cổn Thiên Lôi đại nhân, hãy nghĩ cách để chúng tôi rời đi. Một người Thánh Sơn tóm lấy Cổn Thiên Lôi đang sống dở chết dở, gầm lên thảm thiết. Nhưng lúc này, Cổn Thiên Lôi đã hồn bay phách tán, người ra như phỗng. Rõ ràng, ông ta vẫn không thể chấp nhận việc Lâm Minh đã ngăn cản được đám mây sấm sét. Đồ rác rưởi, ông cũng xứng đáng gọi là thần tướng sao? Đám các thủ Thánh Sơn không kiềm chế được cơn giận, cũng không thèm để tâm đến Cổn Thiên Lôi, ném ông ta xuống đất, sau đó xoay người, định cùng nhau phá vỡ ngục giam sấm sét rời khỏi nơi này. Lúc này, hơn chục luồng sấm sét đã trở nên hết sức mảnh mai, chỉ day bằng ngón tay do đám mây sấm sét dần dần tiêu tán. Nhưng dù như vậy, lực sấm sét bên trên vẫn rất mạnh, người bình thường không thể chạm vào, nếu không sẽ lập tức hóa thành than. Mọi người chỉ có thể dùng khí kình đẩy lùi lực sấm sét này từng chút một. Ha ha, tốt, tốt, nếu cố gắng thêm chút nữa thì chúng ta có thể chạy thoát. Đám các thủ Thánh Sơn mừng rỡ như điên. Mau ngăn cản bọn chúng, nhất định không được thả bọn chúng đi, nếu không ngày mai Long Tử Thiên sẽ tìm đến giết chúng ta. Diệt khẩu, diệt khẩu. Trại chủ nhị trại gầm lên, mọi người liều chết, đánh giết. Tuy nhiên, đám cao thủ Thánh Sơn cũng đã rơi vào đường cùng, sao có thể không dùng hết sức mình chứ? Bọn chúng đều dùng hết tất cả những lợi thế của mình để ngăn cản. Trong chốc lát, đám người Bạch Nan Ly không thể khống chế được bọn chúng. Nhìn thấy ngục giam sấm sét sắp bị xé toạc, mọi người lo lắng, lòng như lửa đốt. Cuối cùng, thành công rồi! Một cao thủ Thánh Sơn nhìn thấy lỗ thủng trước mặt, vui mừng khôn xiết, lập tức lao ra ngoài. Tập 610 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.